Chương 190, Tiềm Long. Chương 190, Tiềm Long khí chàng không yên, chỉ có thể chứng minh nơi này có vấn đề, nhưng vấn đề ở đâu còn muốn đi tìm. Vương Dương khắp nơi liếc nhìn, đem tay vắt chéo sau lưng, trong lòng bàn tay hơi hơi lóe lên kim quang, hắn đột nhiên hướng vừa đi, rất nhanh tới cao ốc bên bờ, liền đứng ở nơi đó. Bởi vì không có xây hoàn thành, nơi này thì đồng nghĩa với là tầng chót, tốt ở vách tường chung quanh đều đã xây xong. Vương Dương đứng cái vị trí kia có đến thắt lưng vách tường, giống như sân thượng. Đứng ở nơi đó, Vương Dương về phía trước nhìn, một mực nhìn chăm chú phía trước, không nói gì. Hắn đứng địa phương là lầu số 6 tối cánh đông, lầu số 6 phía đông là lầu số 7. Từ nơi này có thể thấy lầu số 7 mái nhà hết thảy. Này hai tòa nhà bản thân dựa vào rất gần, trung gian chỉ xa cách có hơn 10 mét tờ, là một dải cây xanh. Không bao lâu, Lý Vũ Huyên cũng đi nắm la bàn đi tới bên này, nhìn về phía trước, cau mày. Từ la bàn đến xem, cấn đất không yên, nhưng khí chẳng nhưng là từ đông tới, cấn thổ vị với tây bắc, cấn đất không yên khí chẳng ứng từ tây sang đông mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác ngược lại, cổ quay Lý Vũ Huyên lầm bầm lầu bầu, còn tại đằng kia lắc đầu. Nàng đang dùng la bàn đo lường nơi này khí chẳng, muốn tìm ra không ổn định nguyên nhân, nàng tìm được địa phương. Nhưng lấy được kết quả lại để cho nàng rất mơ hồ, dựa theo la bàn chắc toán, nơi này khí chàng hẳn từ tây sang đông lưu động, có thể thực tế nhưng là khí chàng từ đông sang tây tới, cho nàng hoàn toàn ngược lại kết quả. Cấn thổ vị với tây bắc, nhưng ly hỏa nhưng ở tây nam. Vương Dương đột nhiên nói câu, Lý Vũ Huyên hơi sừng sờ, gấp vội túi đầu nhìn về phía la bàn. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, cấn đất không yên không sai, nhưng cũng không phải khí chàng trực tiếp đưa đến, mà là ảnh hưởng đến kim vị cùng hỏa vị. Tiến tới ảnh hưởng đến hỏa vị, như vậy để tính, khí chàng kia chính là hẳn do đông hướng tây, la bàn suy đoán cũng không sai. Sai là chính nàng hiểu có sai lầm. Đa tạ Lý Vũ Huyên nhỏ giọng nói câu, nàng cũng không phải là không hiểu những thứ này, chẳng qua là thực hành rất ít, nhất thời mê muội mà thôi. Một điểm là có thể minh bạch, giống như đầu óc đột nhiên thay đổi, ngươi nhất thời không nghĩ ra đến. Có thể có người khác một nói cho ngươi biết câu trả lời, lập tức bừng tỉnh, vô cùng đơn giản à. Mới vừa nói xong, Lý Vũ Huyên lại sửng sốt một chút, nàng là nhìn la bàn, biết rõ hết thể các thứ này, những thứ này đều là từ la bàn chúng phải biết. Là đi qua la bàn xác định, chính mình phức tạp suy tính sau biết được kết quả. Vương Dương căn bản không có cầm la bàn, hắn tìm được trước rồi khí chàng cửa vào, lại một miệng điểm ra chính mình sai lầm. Cái này há chẳng phải là nói. Vương Dương không cần la bàn, liền có thể làm được những thứ này thật lời như vậy, vậy thì rất kinh người. La bàn coi như thầy tướng trọng yếu nhất công cụ, cho tới nay đều bị được coi trọng, cho dù là tầng 7 thầy tướng, xem phong thủy thời điểm cũng phải dẫn la bàn. Vương Dương không mang theo la bàn, chính mình là có thể suy tính ra hết thảy các thứ này, chuyến đi đủ để rung động tất cả mọi người. Chúng ta đi lầu số 7 nhìn một chút. Vương Dương đột nhiên xoay người. Lầu số 6 bên này hắn đã nhìn ra một vài vấn đề, nhưng vẫn không thể xác định, còn cần đến lầu số 7 bên kia xác định một phen. Lầu 13, không có thang máy, đi lên đi xuống rất khổ cực. Lầu số 7 thời điểm Vương Dương dứt khoát cong lấy sau lưng Sở Vũ lên lầu, ngược lại với hắn mà nói điểm này hoạt động còn không đến mức mệt mỏi ở hắn. Lầu số 7 mái nhà cùng lầu số 6 không sai biệt lắm, chỗ bất đồng chẳng qua là phương vị. Vương Dương rất nhanh đứng ở lầu số 7 một bên. Hắn chân mày dần dần ngưng kết chung một chỗ, nhỏ khẽ lắc đầu một cái. Lý Vũ Huyên còn đang nhìn nàng la bàn, không ngừng tính toán, cuối cùng đứng ở Vương Dương bên người, từ từ há to miệng. Thấy rõ rồi hả? Vương Dương đột nhiên đối với nàng hỏi một câu, Lý Vũ Huyên thì gật đầu, trả lời, thấy rõ rồi. Hai người nói nội dung đều giống nhau, chẳng qua là giọng bất đồng, nhưng rất hiển nhiên bọn họ cũng đều biết rồi chuyện gì xảy ra, chỉ có Sở Vũ cùng Cổ Phong là đầu óc mơ hồ. Đơn giản một chút phong thủy, Cổ Phong còn có thể nhìn một chút, phức tạp như vậy tiểu khu phong thủy, lại liên lụy đến không ổn định khí chàng, hắn gì đó công cụ cũng không có, căn bản không nhìn ra một chút vật tới. Coi như cho hắn công cụ cũng vô dụng, Cổ Phong đến bây giờ đều không biết nhìn la bàn. Lưu Khuê ngược lại không có giật mình, chẳng qua là không ngừng nhìn lấy hai người bọn họ, ánh mắt không đứng ở trên người hai người chuyển qua. Lưu Lão Bản, Trung Đại Sư phương pháp giải quyết là đúng phá hủy đi, phá hủy đối với toàn bộ tiểu khu đều mới có lợi. Nói chuyện là Lý Vũ Huyên, Vương Dương trong mắt còn lộ ra tia khen ngợi, Lý gia phong thủy thành tựu quả thật không tệ, nơi này phong thủy cách cục thật ra thì rất phức tạp, bình thường thầy tướng căn bản không phát hiện được vấn đề, nàng có thể phát hiện, có thể nhìn ra, đã vô cùng ghê gớm. Ta biết, phá hủy đối với tiểu khu là tốt lắm, nhưng đối với Lưu gia chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt. Lưu Khuê cười khổ một tiếng, giang tay ra, tổng cộng sẽ không đến 40 tòa nhà, bình mất không rồi 2 tòa, cái này tổn thất có thể to lắm, hiện tại ở bên này giá phòng có thể không tiện nghi. Bọn họ sau đó bắt đầu phiên giao dịch ít nhất ở 8 trên ngàn, này 2 tòa nhà không có, tổn thất kia cũng không phải là con số nhỏ, huống chi này 2 tòa vẫn là lầu vương. Không thể vì tiền liền mê muội tâm làm việc, các ngươi cái tình huống này, mọi người nào đều không dùng, sẽ không có thầy tướng giúp các ngươi, ngươi ra nhiều tiền hơn nữa cũng vô ích. Lý Vũ Huyên lại nói câu, sắc mặt cũng kéo xuống một ít, nàng đối với mấy cái này khắp người hơi tiền vị bản thân liền không ưa. Này 2 tòa nhà sở dĩ xuất hiện cái tình huống này, bản thân Lý Hệ Nờ la bọn họ trách nhiệm, nhưng bọn họ vì lợi ích chấp mê bất ngộ, để cho Lý Vũ Huyên trong lòng rất chán ghét. Lưu Lão Bản, nơi này tình huống thật, ngươi nên là biết chưa. Vương Dương đột nhiên nói câu, ở lầu số 6 thời điểm hắn thì có hoài nghi, chờ đi tới lầu số 7 sau, hắn lập tức nhìn ra khỏi nơi này hết thảy. Lý Vũ Huyên lời muốn nói hắn rất đồng ý, hủy đi, đúng là tối tốt phương pháp giải quyết. Không có này 2 tòa nhà, tiểu khu chất lượng còn có thể lên cao một tầng, phong thủy cách cục sẽ tốt hơn, còn có thể tạo phúc toàn bộ tiểu khu cư dân, có thể có rồi này 2 tòa nhà, hết thảy các thứ này đều hoàn toàn thay đổi, chỗ tốt không chỉ có không có, còn có thể mang đến chỗ xấu. 2 tòa nhà thế nào đều nắp không đi lên, đây vẫn chỉ là bắt đầu, không giải quyết triệt để, sau đó còn sẽ có càng nhiều phiền toái, thậm chí có thể sẽ có người bị thương. Về phần bán nhà, căn bản không khả năng. Vương Dương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Vũ nhỏ giọng hỏi một câu. Rất rõ ràng, Vương Dương, Lý Vũ Huyên cùng Lưu Khuê đều biết tình huống bên trong, bây giờ chỉ nàng cùng Cổ Phong cái gì cũng không biết, cũng xem không rõ, mơ mơ màng màng. Nơi này nhưng thật ra là cái tốt vô cùng phong thủy bảo địa, phía dưới này cất giấu một cái tiềm long còn không có phi thăng, không có phi thăng trước này long đều có thể tạo phúc cư dân phụ cận. Tiểu khu sau khi xây xong, ở nơi này người đều sẽ có được tiềm long dễ chịu, hài tử có thể mở mang linh trí, lao nhân có thể thân thể khỏe mạnh, người tuổi trẻ cùng người trung niên cũng sẽ thuận thuận lợi lợi. Vương Dương tiểu giải thích do lấy, phía dưới này quả thật cất giấu cái tiềm long. Chỉ một điểm này là có thể để cho mảnh đất này tăng giá trị tài sản không ít, đáng tiếc đã xây dựng lên rồi tiểu khu, nếu là có thể đổi thành số người càng ít hơn khu biệt thự, hiệu quả kia sẽ tốt hơn. Nếu như có cái nào đại phú thương, đem khối này đất mua lại, nắp thành chính mình tư nhân biệt thự, tiềm long phúc cấm đều ở cả nhà bọn họ trên người, hiệu quả kia càng là tốt không được. Đáng tiếc như vậy một khối địa phương, đã hoạch định thành tiểu khu, muốn trở thành tư nhân chi địa đã không có khả năng.